Nhưng khi Thành Giao nhìn thấy bộ dáng của cô ấy, nhìn hình của Hàm Hàm, dù vẻ mặt vẫn mang theo sự đau khổ và bất lực, thế nhưng cặp mắt lại tràn đầy sự yêu thương và cứng rắn, khiến cho Thành Giao tin rằng, nếu như Hàm Hàm có thể có đủ tiền thuận lợi làm phẫu thuật tim xong, thì Lâm Phượng Quyên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, cho dù có cực khổ mệt mỏi, thì cô ấy cũng sẽ liều mạng bảo vệ cho đứa trẻ lớn lên. So với một Lô Kiến có quyền có thế có Đặng Minh nối giáo cho giặc, thì cái mà Lâm Phượng Quyên người phải một mình nuôi dưỡng Hàm Hàm lớn lên cần, chính là sự giúp đỡ và bảo vệ của luật pháp. Thành Giao kiên định và quả quyết trong lòng, lúc lập ra luật pháp, chúng ta chỉ có thể cân bằng các lợi ích hợp pháp từ góc độ lớn nhất, cố gắng đạt được mức độ công bằng lớn nhất, còn trong thực tế, trình độ học vấn, mức thu nhập của mỗi một người là khác nhau, dẫn đến luật pháp cũng không thể cân bằng được. Loại người như Lô Kiến, có thể mời được luật sư tốt nhất, còn Lâm Phượng Quyên, chỉ có thể tìm đến trợ giúp pháp lý. Tiền Hằng nhận thức được mức độ công bằng luật pháp lớn nhất, anh đủ chín chắn, vì vậy biết được bất kỳ chế độ nào, cũng đều có sự thiếu sót của nó, có thể bảo vệ mức độ công bằng luật pháp lớn nhất, đương nhiên trên thực tế sẽ không thể làm công bằng luật pháp tuyệt đối được. Anh nhận ra điểm này và không có suy nghĩ thay đổi điểm này. Hóa ra đối với một điểm này, Thành Giao cũng mang theo chút lờ mờ, sau khi cùng Tiền Hằng trải qua từng vụ kiện, trong vô thức cô liền cảm giác quan điểm của Tiền Hằng đều là đúng, chỉ là vẫn luôn cảm thấy có một số nghi hoặc quanh quẩn trong lòng mình. Mà cũng cho đến giờ phút này, Thành Giao đột nhiên nghĩ thông. Cô muốn làm một cậu bé nhặt từng chú cá nhỏ mắc trên biển sau khi thủy triều xuống và ném nó trở lại biển. Ngây thơ, ngớ ngẩn, sức lực yếu ớt đến mức hoàn toàn không thể nào chống lại hoàn cảnh lớn, nhưng mỗi con cá nhỏ đều quan tâm. Cô có thể còn trẻ, có thể bị kích động, có thể quá nhiệt huyết, có thể còn quá cảm xúc. Cô hiểu được luật pháp không thể công bằng, cũng không thể thay đổi được, nhưng mà cô không hề qua quýt chấp nhận bộ quy tắc này. Cô muốn dốc hết sức có thể trong phạm vi khả năng của mình để làm ra sự thay đổi, giúp đỡ pháp lý cho những người như Lâm Phượng Quyên. Đối với cô, đây có thể chỉ là một vụ kiện không đáng kể trong quãng đường sự nghiệp tương lai của cô, nhưng đối với Lâm Phượng Quyên, thì có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô ấy. Vụ kiện này, cô nhất định phải làm hết sức mình. Cách chương.